Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 quỷ sai, ra, Lộ An Ninh đi theo Điền Đại Bá chạy đến sơn bên kia. Nhìn đến ăn mặc một thân màu đen quan bào, cầm khóa hồn liên, tuổi trẻ rất nhiều Lộ Đại Xuyên khi, nước mắt liền không chịu khống chế rơi xuống. Tự Lộ Đại Xuyên ở VK thị gặp nạn, Lộ An Ninh liền không có nhìn thấy qua hắn. Bất luận là hắn hoàn toàn bị hủy thân thể, vẫn là quỷ hồn, Lộ An Ninh hoàn toàn quên thân ở chỗ nào. Nhìn đến Lộ Đại Xuyên liền nhịn không được khổ sở, nhào lên đi ôm hắn khóc lớn. Lộ Đại Xuyên muốn tránh qua cháu gái phác lại đây thân ảnh. Nhưng xem nàng khóc ủy khuất, trong lòng cũng khó chịu không thôi. Chần chờ một chút, đã bị Lộ An Ninh gắt gao ôm không bỏ. Ra, ngươi như thế nào không trở lại xem ta? Ba mụ mụ cũng không có trở về. Các ngươi đều không cần ta sao? Lộ An Ninh ngửa đầu, mang lên án cùng Lộ Đại Xuyên nói nàng trong lòng ủy khuất. Tự xảy ra chuyện sau, nàng liền vẫn luôn đang đợi bọn họ quỷ hồn trở về nhà. Chính là ngay cả bọn họ đầu thất ngày đó, Lộ An Ninh đều không có nhìn thấy bọn họ. Ra, ngươi đương quỷ sai sao? Ngươi hảo sao? Ngươi không trở lại là ngươi đương quỷ sai sao? Ba mụ mụ bọn họ hảo sao? Ta rất nhớ các ngươi. Lộ An Ninh ôm Lộ Đại Xuyên. Một bên khóc một bên ngôn ngữ có chút hỗn loạn hỏi hắn. Nhận được Diêm Vương ra coi trọng, điểm ta làm dẫn hồn sai dịch, người ba mẹ bọn họ đều hảo, ngươi không cần cho chúng ta khổ sở, ta hiện tại ở làm công. Lộ Đại Xuyên đơn giản trả lời Lộ An Ninh sau, kêu Lộ An Ninh buông ra hắn. Hắn yêu cầu mang theo Điền Đại Bá đi địa phủ đưa tin. Chỉ là thật vất vả nhìn thấy Lộ Đại Xuyên Lộ An Ninh. Lại không bỏ được buông ra hắn. Vẫn luôn tham luyến ôm chặt hắn. Ai, Lộ Đại Xuyên nhìn chết ôm hắn không bỏ Lộ An Ninh. Lắc đầu thở dài, hắn phía trước tới đón Điền Đại Bá. Không ở Lộ An Ninh trước mặt hiện thân. Tránh đến nơi đây, chính là sợ Lộ An Ninh nhìn thấy hắn. Trong lòng khó chịu, luyến tiếc cùng hắn phân biệt. Thường, cùng hình gia kia tiểu tử trở về đi. Đừng ở chỗ này lưu lại. Ra phải đi, Lộ Đại Xuyên áp xuống thích hợp An Ninh đau lòng. Nhẹ huy một chút tay áo, đem cái chết ôm cánh tay hắn không bỏ Lộ An Ninh ném lui lại mấy bước. Đem khóa hồn liên nhanh chóng đóng sầm Điền Đại Bá cổ. Mang theo hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Ra, bị Lộ Đại Xuyên ném ra Lộ An Ninh, nhìn đến hắn rời đi, khóc kêu đuổi theo. Lại như thế nào cũng đuổi không kịp hắn, chỉ có thể đuổi theo mấy chục mét sau, nhìn Lộ Đại Xuyên mang theo Điền Đại Bá biến mất ở 100 mét chỗ. Thấy Lộ Đại Xuyên biến mất, cảm thấy nàng bị vứt bỏ giống nhau, khổ sở ngồi xổm trên mặt đất, tựa hài tử giống nhau, gào khóc lên, sao, ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh hình tĩnh. Ở thấy Lộ An Ninh tan vỡ khóc lớn thời điểm, cũng không có tiến lên an ủi hoặc ngăn cản, mà là yên lặng ở một bên bồi. Hắn vẫn luôn đi theo đột nhiên điên chạy trốn Lộ An Ninh. Không chỉ có gặp được Lộ An Ninh cách không ôm người có chút quỷ dị cảnh tượng, còn nghe được Lộ An Ninh cùng Lộ Đại Xuyên lời nói. Từ những lời này đó bên trong, hình tĩnh biết Lộ An Ninh không chỉ có mất đi ra Lộ Đại Xuyên. Còn mất đi cha mẹ nàng, như vậy không tốt tao ngộ, làm hình tĩnh có chút minh bạch, hắn cùng Lộ An Ninh tiến đến nơi đây khi, dọc theo đường đi Lộ An Ninh không phù hợp nàng tuổi an tĩnh. Cùng trên người nàng vẫn luôn áp lực bi thương cảm xúc. Lộ An Ninh đột nhiên bùng nổ khóc lớn, hiểu một ít tâm lý học hình tĩnh, cảm thấy này thích hợp An Ninh là một chuyện tốt, cho nên không có tiến lên quấy rầy. Mà là vẫn luôn chờ nàng khóc đủ, phát tiết ra trong lòng buồn bực, khóc mệt không có thanh âm, mới lấy bao khăn giấy tiến lên đưa cho nàng. Hình tĩnh đột nhiên ra tiếng, dọa còn ở không tiếng động rơi lệ Lộ An Ninh, đánh cái khóc ý thức được bên người còn có người đi theo, không khóc đủ, có thể lại khóc sẽ, hình tĩnh xem lộ an ninh. Tựa chỉ bị vứt bỏ tiểu miêu, mở to nàng ướt rầm rề đôi mắt, ngửa đầu mê mang nhìn dáng vẻ của hắn. Thanh âm không tự giác lại nhu hòa mấy độ, chỉ là lộ an ninh phát hiện không đến hình tĩnh hiện tại tinh tế. Chỉ cảm thấy ở hắn một ngoại nhân trước mặt như thế mất khống chế khóc lớn. Thực không ngượng ngùng, ta, cách, hảo, cảm ơn, chúng ta có thể đi trở về, lộ an ninh tiếp nhận hình tĩnh trong tay khăn giấy. Cấp chính mình lau khô nước mắt sau, tỏ vẻ bọn họ có thể đi trở về. Hình tĩnh nhìn ra lộ an ninh ngượng ngùng, cũng không nói cái gì nữa. Mang theo lộ an ninh trở về xe, uống nước, lại ăn chút sô-cô-la, nghe nói này sẽ làm nhân tâm tình hảo lên, hai người trở lại trong xe. Hình tĩnh không có lập tức chuyến xuất phát, mà là khuyên khóc lâu rồi lộ an ninh, uống trước thủy bổ sung hơi nước, sau đó từ trong xe lấy ra hắn bị sốt ruột dùng mấy hộp sô-cô-la. Nhét vào lộ an ninh trong tay, làm lộ an ninh ăn chúng nó tới thả lỏng tâm tình. Lộ an ninh nhìn bị tắc trong tay sô-cô-la, tưởng còn trở về khi, hình tĩnh đã thu hồi tay, phát động xe trở về địa điểm xuất phát. Lộ an ninh thấy hình tĩnh hết sức chuyên chú lái xe, cũng không hảo nói cái gì nữa quấy rầy hắn, chỉ có thể ôm sô-cô-la, nhìn ngoài cửa sổ xe lùi lại đến cây cối phát ngốc. Hình tĩnh một bên lái xe, một bên lưu ý lộ an ninh, phát hiện nàng không có ăn sô-cô-la, cũng không biết như thế nào hống nàng, chỉ có thể đi theo trầm mặc. Hắn vốn chính là cái sẽ không khôi hài hống người lãnh tính tình. Có thể nghĩ đến dùng sô-cô-la an ủi lộ an ninh, đã xem như tương đối đột phá hắn hống người cực hạn thủ pháp. Lại làm cái gì, hắn đã nghĩ không ra, hắn xem lộ an ninh tuổi tác. Vẫn là cao trung sinh, so với hắn tiểu lục 7 tuổi bộ dáng, lo lắng hắn cùng cái này tuổi, hai tử có sự khác nhau. Hắn nghĩ đến Trần An cũng không phải đối phương muốn, cứ như vậy đi, đem nàng bình an đưa về nhà, cùng người nhà ở bên nhau, nàng tâm tình hẳn là sẽ khá lên. Hình tĩnh nhìn an tĩnh phát ngốc lộ an ninh, không tính toán nhiều làm cái gì, cấp lộ an ninh lưu đủ không gian. Chính mình điều chỉnh chính mình, sao, hung khí ta mang về cảnh đội, kế tiếp tình huống điện thoại thông chi ngươi, xe chạy đến lộ an ninh mọi nhà cửa sau. Hình tĩnh cùng lộ an ninh nói giết chết Điền Đại Bá Diêu xử lý an bài. Lộ an ninh nghĩ đến từ Điền Đại Bá nơi đó biết đến hung thủ Điền Minh. Nói cho lộ hình tĩnh ghi nhớ sau, lộ an ninh cảm tạ hắn hôm nay hộ tống. Đi xuống xe tính toán nhìn theo hắn rời đi, ta nhìn ngươi đi vào lại đi tuy rằng là ban ngày ban mặt. Chính là hình tĩnh vẫn là thói quen xác nhận hảo lộ an ninh an toàn về đến nhà. Lộ an ninh tâm tình còn không có khôi phục, cũng không có thoái thác, lại lần nữa cùng hắn nói lời cảm tạ, xoay người trở về nhà. Hình tĩnh nhìn lộ an ninh vào mở ra đại cửa sắt. Nghe được bên trong truyền đến lộ an ninh cùng lộ nãi nãi đối thoại thanh. Yên tâm phát động xe rời đi. Sao, ninh ninh, đã trở lại, sự tình làm tốt sao? An ninh đã trở lại, mau tới giúp ta ra từ từ nhìn xe monster, lộ an ninh vào nhà sau. Lộ nãi nãi cùng trong phòng một vị lão phụ nhân đồng thời kêu nàng. Lý nãi nãi, lộ an ninh nhìn đến trong nhà còn có khách nhân. Vội thu hồi cảm xúc ôn thanh gọi người, kêu xong sau nói cho lộ nãi nãi sự tình làm tốt. Làm tốt liền hảo, ninh ninh, ngươi thoạt nhìn có chút mệt, về phòng nghỉ ngơi đi, lộ nãi nãi phát hiện lộ an ninh hốc mắt có chút hồng. Còn vẻ mặt mỏi mệt, ngại với trong nhà còn có khách nhân, không thật nhiều hỏi nàng ra ngoài tình huống, làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi, lộ an ninh gật đầu chuẩn bị vào nhà. Một bên ôm tôn tử Lý nãi nãi lại có chút sốt ruột giữ chặt nàng. An ninh, cấp Lý nãi nãi điểm thời gian, người mau giúp ta nhìn xem nhà của chúng ta từ từ. Xem hắn có phải hay không phải va chạm cái gì, nàng thầm. Ta vừa mới đã giúp từ từ lập tiền xu, lập vài lần đều lập không được, cho thấy hắn không va chạm cái gì, người vẫn là dẫn hắn lại đi bệnh viện nhìn Semonser, Lý nãi nãi cầu an ninh hỗ trợ nói vừa ra. Lộ nãi nãi liền có chút bất đắc dĩ nói cho nàng. Hắn tôn tử không va chạm đến cái gì, không cần an ninh nhìn, lộ đại tàu, ta cũng là nóng vội, từ từ một cái tiểu phát sốt, này đều đi bệnh viện nhìn gần một tháng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ta lúc này mới đem hắn tiếp trở về, phiền toái các ngươi giúp hắn nhìn xem, ngươi vừa mới lập tiền xu, lập không được, cho thấy không có đồ vật nhắc mãi từ từ. Nhưng ta còn lo lắng từ từ có thể hay không là rớt hồn. Này bệnh tình mới như vậy vẫn luôn hảo không ổn, Lý nãi nãi vẫn luôn ôm ồm yếu tôn tử hướng Lộ An. Ninh bên người thấu, muốn cho có thể gặp quỷ Lộ An Ninh nhìn xem tôn tử có hay không chạy trốn hồn. Hoặc là theo cái gì dơ đồ vật, Lộ nãi nãi bởi vì lo lắng Lộ An Ninh xem từ từ. Khống chế không được thiên nhãn, nhìn từ từ mặt khác. Tưởng ngăn trở Lý nãi nãi động tác khi, Lộ An Ninh đã bởi vì vừa mới vào nhà kêu Lý nãi nãi thời điểm. Nhìn đến Lý nãi nãi cùng từ từ thân thể trạng huống. Trả lời Lý nãi nãi vấn đề, Lý nãi nãi, từ từ không rớt hồn, ngươi đừng lo lắng, Lộ An Ninh phía trước liền nhìn đến. Từ từ hắn sinh bệnh thể hư, ba hồn bảy phách là muốn so thường nhân không ổn định vài phần. Ngẫu nhiên sẽ chạy ra mấy hồn tự do ở hắn bên cạnh người. Nhưng lập tức lại sẽ trở về. Cũng không có chạy trốn kia một hồn phách. Không rớt hồn, ta đây tôn tử là chuyện như thế nào a? Này đều đánh một tháng châm thủy. Cũng không thấy hảo a. Lý nãi nãi nghe xong Lộ An Ninh nói. Cũng không có yên tâm. Ngược lại sầu không được. Lộ nãi nãi an ủi nàng vài câu. Làm hắn mang hài tử lại đi đại bệnh viện nhìn xem. Hảo hảo chiếu cố, tổng hội tốt, an ninh, nếu không, ngươi cấp từ từ lập cái tiền xu nhìn xem hắn có thể hay không bị cái gì nhắc mãi, Lý nãi nãi cầu xin nhìn Lộ An Ninh. Nàng biết Lộ gia trừ bỏ Lộ Đại Xuyên là lộng phương diện này người thạo nghề. Xuống dưới liền thể chất đặc thù Lộ An Ninh cũng là... Tuy rằng Lộ Đại Sư không cho Lộ An Ninh dính này khối. Nhưng trời sinh ăn này chén cơm người. Tùy tiện lộng lộng cũng so chuyên nghiệp học người cường. Lộ Đại Tàu, người khiến cho An Ninh chắc một lần. Liền một lần, Lý nãi nãi quay đầu cầu Lộ nãi nãi. Lộ nãi nãi thói quen cự tuyệt. Không nghĩ làm Lộ An Ninh dính này khối. Chính là lại đột nhiên nghĩ đến Lộ Đại Xuyên làm nàng giao cho Lộ An Ninh đánh quan tiên. Ninh ninh, người tới cấp từ từ lập một lần, Lộ nãi nãi một lần nữa đi phòng bếp lấy chỉ chén nhỏ. Ra tới phóng trên mặt đất, lúc sau đưa cho ngây người Lộ An Ninh một quả đã không thông dụng hai phân tiền xu. Ta, Lộ An Ninh cầm tiền xu có chút kinh ngạc, ăn ngươi Lý nãi nãi tâm, ngươi tới lộng một lần, ngươi biết như thế nào lộng sao? Không biết ta đi bước một giáo ngươi, ta biết Lộ An Ninh trước kia gặp qua Lộ Đại Xuyên cùng Lộ. Nãi nãi đã làm nhiều lần, kia bước đi không phải thực phức tạp, nàng đều nhớ rõ, vậy lộng đi, Lộ nãi nãi làm Lộ An Ninh bắt đầu. Lộ An Ninh cầm hai phân tiền xu, ở từ từ trên đầu niệm khẩu quyết vòng vài vòng, sau đó làm hắn đối với tiền xu ha tam khẩu khí. Là ai niệm hắn? Chính là trong nhà lão nhân, láng giềng, cô hồn, Lộ An Ninh ngồi xổm trên mặt đất, nhéo tiền xu hư đặt ở chén nhỏ trung gian, bắt đầu dựa theo thường quy dò hỏi phương thức, niệm qua đời người chung, khả năng kêu lên từ từ quỷ hồn, sắp xếp tiền xu phương pháp, lập người mỗi niệm một cái quần thể, liền buông tay một lần, nếu là niệm chuẩn, tiền xu liền sẽ sinh ra xuống phía dưới trị trọng cảm. Nhéo nhân thủ buông lòng, tiền xu liền sẽ rơi xuống đi, đứng ở chén đế không ngã, nếu là niệm không chuẩn, tiền xu không trụ cảm, buông tay liền sẽ ngã xuống. Lộ An Ninh biết nàng nãi nãi như vậy lộng quá nhiều lần. Tiền xu đều không có đứng lên tới, chứng minh từ từ không có va chạm đến cái gì, cho nên nàng làm cho thời điểm, cũng cảm thấy tiền xu sẽ không lập không đứng dậy. Chính là thực ngoài ý muốn, nàng mới bắt đầu dò hỏi là ai, Tiền Xu lại đột nhiên sinh ra thật mạnh trụy cảm, nàng theo bản năng buông tay, Tiền Xu rơi xuống đi, vững vàng đứng ở chén đế, ta liền nói sao, từ từ khẳng định là bị kia sát ngàn đao niệm. Lý nãi nãi nhìn đến Tiền Xu lập tử chén đế, lập tức kích động hô lên, Lộ An Ninh cũng tưởng như thế, chuẩn bị thu hồi tay đứng lên thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến lập có Tiền Xu chén đế, hiện ra một khuôn mặt, tác giả có lời muốn nói, thành quỷ kém ra ra, lạp lạp lạp, sau lưng có việc hệ trọng sự nha tương đương còn hữu dụng hai phân cái loại này rất mỏng Tiền Xu. Ở có chút viên chén đế lập Tiền Xu, có thể lập ổn thật sự hảo thần kỳ, về sau đổi mới tưởng định ở ban đêm một điểm sau. Ngủ sớm tiểu thiên sứ nhóm, mỗi ngày sớm tới tìm soát đổi mới đi mụ o mụ vẫn là bán manh lăn lộn cầu bình luận. Cầu hoa hoa tương đương, hết chương.